Chương 849, Thiên Địa Nhân Ba Khí. Không nghĩ tới Tần Hoàn Thiên Tuyệt Trận lại có như thế uy thế, cái kia âm hỏa dường như tập lòng đất chi nở tầng âm minh tinh túy mà thành, cạo xương siêu hồn, nếu như không phải tự thân pháp thể rõ ràng doanh ngược hư, lại thêm Phật môn pháp lực bảo vệ, chỉ sợ cũng đã mắc lửa. Xem ra không thể lưu thủ. Chính đang cân nhắc, Tây Kỳ trong quân truyền đến một trận chuông vang, văn thủ quay đầu về nhìn, chỉ gặp Nhiên Đăng một chỉ gõ tại kim trung bên trên, mặt ngậm mỉm cười. Mặc dù không nói chuyện, ý kia cũng là rõ ràng đến cực điểm, chính là muốn thúc giục hắn mau mau phá trận. Cùng trước đó Đặng Hoa khác biệt, văn thủ một thân đạo pháp tại cái này mấy chục côn lôn sơn người bên trong cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu, nếu là ngay cả hắn đều không phá được cái này thiên tuyệt trận, côn lôn môn nhân thật có thể xoay người rời đi, về núi tiềm tu đi. Cái kia tiếng chuông ẩn hàm một đạo Nhiên Đăng pháp lực, vài làm cho văn thủ thân thể nhẹ mấy lượng. Văn thủ trong lòng hơi việc gì, cũng không dám tại côn lôn trước mặt mọi người hiện hiện ra, xoay người lại, bước vào thiên tuyệt trận bên trong. Vừa mới đi vào, trận kia âm phong đại tác, nổi lên tối tăm mở mịt một mảnh bao lấy văn thủ thân thể, lập tức không còn bóng dáng. Bên ngoài sân quan chiến mấy người giật mình, còn chưa kêu lên, chỉ thấy một đóa sáng trong ai nhờ trăng từ trên mặt đất dâng lên, dường như thiên địa điên đảo, hai mảnh ai nhờ trăng triển khai, như liên cánh, phía trên còn dính lấy điểm điểm tinh lộ quỳnh tương. Tiếng kinh hô lúc này mới từ Tây Kỳ trong quân phát ra, trễ nư a hơi, văn trọng trong quân cu nở dê phát ra một thanh âm vang lên đến, hướng là trả lời đồng dạng. Diêu Thiên Quân, Kim Quang Thánh Mẫu bọn người nhíu mày, cái kia văn thủ tuy không rất pháp bảo, nhưng quanh thân pháp lực hư thực pháp tướng tùy ý hoán đổi, quả nhiên là đến ngôn xuất pháp tùy tình trạng. Tần Thiên Quân gặp nạn Kim Quang Thánh Mẫu nắm lấy lan can, hướng thiên tuyệt trận bên trong đi thơ y, chỉ là cái kia ánh trăng vừa hiện tức không. Rốt cuộc thấy không rõ cái kia thiên tuyệt trận bên trong tình hình. Xích tinh tử nhìn thấy cái kia hai mảnh hoa sen, nhưng trong lòng thì đà nở dê cha tờ hắn cu nở dê có hộ thân hoa sen, nhưng mà hoa sen kia lại là hắn từ cựu đỉnh sơn bên trên hái tới, vất vả luyện chế mà thành, còn kém rất rất xa văn thủ từng bước sinh liên cảnh giới. Thiên tuyệt trận bên trong, hát phong che mắt, bất tỉnh cắt cuộn cuộn. Tần Hoàn là tăng thêm lòng dũng cảm khí, hô to lên tiếng nói, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn mặc dù ngươi mở miệng kim liên, cu nở dê ra không được ta cái này thiên tuyệt trận. Hát phong đem Tần Hoàn thanh âm xa xa đưa ra, tại trong thiên tuyệt trận này trống trơn quanh quẩn, giống như là có trên trăm cái Tần Hoàn đồng thời phát ra tiếng, thanh thế to lớn. Lại nghe được văn thủ tiếng cười từ hát phong bên trong truyền ra, hát phong bỗng nhiên tễ, trước án chậm rãi đi ra một người, dưới chân hai đóa bạch liền không ở hát phong hát xa, đem văn thủ bảo hộ ở bên trong. Chưa thụ thiên tuyệt trận trận lực một chút xâm hại. Còn chưa xong đâu, văn thủ cười như không cười nhìn xem Tần Hoàn, miệng vừa mở, lại phun ra một đóa vàng dòng hỏa liên, to như trang rượu thăng đấu, năm ngón tay trái lại bắn ra năm đạo bạch quang, rủ xuống tới trên mặt đất sau lại cuốn ngược đi lên, trên đỉnh đầu lại hiện ra một đóa hoa sen, cái kia năm đạo bạch quang rơi vào đỉnh đầu hoa sen bên trên, hóa thành năm ngọn kim đăng bộ dáng, phát ra trận trận hào quang. Đem thiên tuyệt trận bên trong lơ mơ thê thảm chi tướng thông triệt chiếu. Sáng, lại không âm u tối nghĩa chỗ. Thiên tuyệt trận lúc này phảng phất thành tiên gia diệu địa, cuồng phong không dậy nổi, cồn lôi khó ngửi, chỉ còn lại có hắc sa chìm trên mặt đất, phảng phất hắc long bị ngăn chặn đầu lâu cứng rắn đặt tại địa, phi thiên không thể. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn một đóa hỏa liên vòng quanh người đi nhanh, túc hạ hai đóa bạch liên, đỉnh đầu một đóa bạch liên, năm ngọn kim đăng triệt so sánh, đạo pháp hoàng sợ. Như đại nhật mới lên, hào quang vạn đạo bán trụm. Tần Hoàn đứng có trong hồ sơ trước, chỉ cảm thấy cái kia trấn án không nổi nhảy lên, bàn chân trên mặt đất hạp hạp rung động, run như run rẩy, vội vàng dùng hết sức khí áp ở án thủ, thuận tay đem này thiên địa người ba đám thanh khí thu nạp tới. Tần Hoàn hai mắt xích hồng, đem này thiên địa người ba khí trong ngực rung mấy chục lần, hắn đây là liều mạng đạo cơ hư hao, cũng muốn toàn lực đem thiên tuyệt trận phát động. Thiên địa nhân ba khí buông thả, thiên tuyệt trận bên trong lại vang lên ong long thanh âm, vốn đã tiềm phục tại văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn phía dưới hát xa lại như thủy ngân tùy trì tinh rôn nở dê như lưu động đứng lên, hướng phía án thủ mà đi. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn trong mắt lại không cao ý gì phản ứng, chỉ là hiện lên nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Nhẹ nhàng hít một tiếng, lấy ngươi cái này thiên tuyệt trận chi diệu, bản có thế do trận ngộ đạo, đem tự thân chân tiên thân thế củng cố, tiến tới đến dòm đại đạo, chỉ tiếc ngươi đụng phải ta. Lúc này văn thủ bên người hát xa bạo khởi, hóa thành vô số binh mâu hướng trên người hắn ba sen đánh tới, càng có một đạo cổn lôi vô hình hóa hữu hình, bám vào vô số hắc xa, như một đầu xanh hắc dao rồng cuốn về văn thủ. Tần Hoàn hai mắt trợn lên, tròn mắt đều nức, nhìn về phía cách mình bất quá mấy bước xa văn thủ. Đã thấy hắn lại là tiện tay một chỉ. Thiên địa dao động, tinh lạc ngược trầm. Hoàng hốt Tần Hoàn chỉ cảm thấy cái này thiên tuyệt trận giống như là bị dốc hết sức sĩ ôm lấy rung mấy lần, còn tưởng chính mình chúng văn thủ nghi ngờ thần chi pháp, lại định thần nhìn lại lúc, lại là mắt tối sầm lại không có thể thấy mọi vật. Sau đó lỗ tai chấn động tiếng vang, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, thân thể lại là như bị thứ gì cuốn lấy, chỉ cảm thấy băng lanh chân bóng, tiếp lấy không có chút nào nhận thấy. Trong nháy mắt, chính mình ngũ thức bên trong lại thiếu đi ba biết, sau đó ý thức dần dần chìm, mà ngay cả một điểm cuối cùng bản thân QNZ cảm giác không thấy. Chẳng lẽ ta lại chết như vậy sao? Đây là Tần Hoàn sau cùng suy nghĩ. Tây kỳ chúng tướng gặp văn thù đạo nhân tiến vào thiên tuyệt trận sau liền không tiếng thở nữa, vang lên trước đó vào trận đặng hoa thủ cấp bị Tần Hoàn ném ra ngoài, trong lòng bàn tay cũng không khỏi lau một vệt mồ hôi. Côn Lôn môn nhân thì là châu đầu ghé thai, nhiều lần cất cao đối với thiên tuyệt trận này nhận biết. Vốn cho là văn thủ thiên tôn vào trận tiện tay có thế phá, nào biết lại hao phí thời gian lâu như vậy. Lúc này thiên tuyệt trận đột nhiên một trận lay động, liên đối lấy bốn bề đất bằng cu nở dê như bị vạn tượng dẫm đạp, tiếng ầm vang lên. Đám người biết trong trận nhất định phát sinh đại biến, nhao nhao đưa ánh mắt về phía trận môn. Chỉ gặp trận môn mở rộng, tiên khí phun trào như hà, một người chậm rãi bước ra, trên đầu khánh vân, hào quang năm màu, bên trong có chuỗi ngọc rủ xuống châu, treo xuống tới, theo bước chậm dao động, phát ra đang nhưng giòn vang. Trên tay thì nắm thất bảo kim liên. Ba y mảnh kim liên riêng phần mi nhờ hóa thành thủy ngân, hoàng kim, mỹ ngọc, thủy tinh, linh cát, bóng sán, san hô dạng, bảo khí hợp nhất, tất cả là tinh, máu, đen, tủy, não, thận, tâm bảy dạng thân người trí bảo, hình thành nhất pháp cùng nhau huyễn thân, toàn thân lưu ly, bảo quang lưu chuyển, tay phải thường thường đỡ ra, trên đó lập một năm người ôm hết độn lòng trụ, nó sắc xanh đen, có một hình rồng hoa văn trang sức bay bổng tại bên trên. Hình dáng cực hung ác, toàn thân từng cục, dường như hơi chút buông lỏng, liền sẽ phá cái cọc mà đi. Đám người kinh hãi. Người này mặc dù đã hóa thành lưu ly bảo thể, diện mục phát sáng không phân biệt nó hình, nhưng là như vậy lo sợ không yên đạo pháp như thế, ngoại trừ văn thủ quảng pháp thiên tôn bên ngoài còn có người nào.